Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 641, chương 27. Giống nhau như đúc, Emiya không nghĩ tới. Mình không có đi tìm Amagiri Ayato phiền phức. Gia hỏa này lại tìm phiền toái với mình. Mặc kệ Amagiri Ayato là ra ngoài lý do gì. Là nhìn mình khó chịu cũng tốt. Là lo lắng Claudia cũng tốt. Nhưng hắn cuối cùng nhúng tay chính mình sự tình. Như vậy, mình cũng sẽ hơi hồi báo đối phương một chút. Đương nhiên, Emiya cũng sẽ không đánh hắn. Dù sao Amagiri Ayato cũng không có ra tay với mình. Emiya sẽ tại một cái khác phương diện vừa đi vừa về đến đối phương. Thời gian một ngày rất nhanh liền trôi qua. Đến ban đêm, Emiya truy lùng Claudia khí tức. Đi tới Claudia gian phòng. Lúc này Claudia đang ngủ. Từ nàng nhíu chặt lông mày đến xem. Không hề nghi ngờ là tại làm ác mộng. Đại khái nàng bây giờ đã trong mộng không ngừng bị người giết chết đi. Emiya đi qua. Đưa tay vỗ vỗ Claudia khuôn mặt. Đem nàng từ trong cơn ác mộng đánh thức. Mấy giây về sau. Claudia mí mắt nhảy lên kịch liệt. Chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi tại bên cạnh mình. Lộ ra nở nụ cười Emiya. Trong lúc nhất thời, Claudia sắc mặt đại biến. Theo bản năng đi sờ vũ khí của mình. Tỉnh táo một điểm, Claudia tiểu thư. Emiya dùng niệm lực cầm giữ vị này học viện Seidokan học sinh hội trưởng. Ta đối với ngươi không có bất kỳ ác ý. Claudia tiểu thư, ngươi đây là không có ác ý hành vi sao? Emiya tiên sinh, Claudia sắc mặt dần dần bình định xuống tới. Nhưng trong lòng lo lắng lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Nàng không ngừng điều động mình tinh thần lực. Ý đồ xông phá cái này một tia giam cầm. Nhưng cũng tiếc chính là, mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, đều không có biện pháp đột phá. Cái này khiến Claudia tâm một chút xíu chìm đến đáy cốc. Mặc dù cho ngươi tại buổi sáng cự tuyệt ta, cho nên ta chỉ có thể khai thác loại hành vi này. Claudia tiểu thư, Emiya bất đắc dĩ nói. Cũng bởi vì ta buổi sáng cự tuyệt, cho nên ngươi ban đêm liền mò tới gian phòng của ta. Không hề nghi ngờ, đây là phạm tội hành vi a. Emiya tiên sinh, Claudia nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hoảng được so sánh. Trước mắt Emiya là một cái nam nhân, mà mình là một cái nữ nhân xinh đẹp. Hiện tại lại là đêm khuya. Nếu như đối phương thú tính đại phát, sẽ phát sinh dạng gì tình tiết? Claudia thực sự là quá rõ ràng. Dù sao nàng cũng không phải loại kia thuần khiết bạch liên hoa. Mà là một cái có giống như hắc ám vật chất như thế nóng hổi bám vào đồ vật. Phảng phất lỗ đen phá hư hết thảy. So với đen mật nhan sắc càng thêm thâm đen nữ nhân. Ta thừa nhận ta làm như vậy rất không thân sĩ. Nhưng ta làm như vậy chính là muốn để ngươi tin tưởng ta. Emiya móc ra một sợi dây chuyền. Đeo ở Claudia trên cổ. Hiện tại, ngủ đi. Nương theo lấy Emiya một câu. Claudia lập tức cảm giác được một cỗ thâm trầm buồn ngủ càn quét lên trong lòng của mình. Tiếp theo giây, nàng liền nặng nề ngủ thiếp đi. Bất quá lần này, Claudia cũng không có làm ác mộng, mà là làm một cái tương đương ngọt ngào mộng cảnh. Trong mộng cảnh, nàng đã lâu cảm thấy đã lâu nhẹ nhõm. Trời vừa sáng, nàng từ trong mộng cảnh thức tỉnh, mở mắt thời điểm, còn có thể nhớ rõ mình hôm qua buổi tối mộng cảnh. Đương nhiên cũng nhớ kỹ mình hôm qua ban đêm bị người cho thôi miên. Trong lúc nhất thời, Claudia trong lòng giật mình, liền vội vàng đứng lên đi sờ vũ khí của mình. Lần này nàng thuận lợi đứng dậy mò tới vũ khí của mình. Orga Lux, Pandora, Claudia trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Lập tức liếc nhìn gian phòng của mình. Nàng rất nhanh liền tại bàn đọc sách phương hướng. Thấy được ngồi trên ghế đang xem sách Emiya. Nha, người đã tỉnh. Emiya cười thu về trong tay ma đạo thư. Ném vào tùy thân trong không gian. Hỏi, hôm qua ban đêm ngủ như thế nào? Claudia do dự một chút. Nhẹ gật đầu nói ra. Rất dễ chịu. Đã lâu làm một cái mộng đẹp. Vậy là tốt rồi. Hiện tại ngươi hẳn là tin tưởng ta đi. Emiya chỉ nàng trên cổ dây chuyền nói ra. Đầu kia dây chuyền có một cái thủ hộ chú. Chỉ cần có nó, bách tà bất xâm, ngủ thời điểm liền sẽ không tại làm ác mộng. Claudia sờ lên trên cổ dây chuyền, chậm rãi nói ra, Emilia tiên sinh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Emilia nói ra, ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Ta muốn kiến thức một chút học viện Seidokan Orgalax. Cứ như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn có được bọn chúng? Không có cái kia nhất định phải. Emilia lấy ra mình Janpakuto. Đây chính là vũ khí của ta. Nó có một cái phi thường có ý tứ năng lực. Cái gì năng lực? Emilia đọc lên thủy dài. Trong tay Janpakuto nháy mắt liền biến thành một đôi hình trạng dị thường song kiếm. Đao ngạc trang trí cùng nó nói như là con mắt. Ngược lại càng giống là một đôi quái vật con ngươi. Claudia đồng tử kịch liệt co rút lại. Bởi vì Emilia vũ khí trong tay thực sự là quá nhìn quen mắt. Nàng cúi đầu nhìn một chút mình vũ khí trong tay. Kia là một đôi hình trạng dị thường song kiếm. Đao ngạc trang trí cùng nó nói như là con mắt. Ngược lại càng giống là một đôi quái vật con ngươi. Pandora. Không sai. Chính là Pandora. Emilia cười nói ra. Vũ khí của ta có thể thông qua tiếp xúc vũ khí khác. Từ đó có những vũ khí khác ngoại hình. Cùng năng lực, Claudia lập tức hiểu rõ. Nói cách khác, ngươi chỉ cần tiếp xúc đến cái kha Orgalax, liền có thể có được Orgalax năng lực. Không sai, trách không được ngươi muốn tiếp xúc Orgalax. Nguyên lai là cái dạng này à, Claudia lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá nàng có chút không quá lý giải chính là, ngươi vũ khí trong tay hẳn không phải là Orgalax đi. Nàng nhưng không có tại Emilia Janpakuto bên trên nhìn thấy Manerdai. Không sai, xác thực không phải Orgalax. Emilia nhẹ gật đầu. Cho nên vũ khí của ngươi ngay cả vạn ứng kết tinh đều có thể bắt chước sao? Thế nào? Rất kinh ngạc. Không sai, Claudia xác thực rất kinh ngạc. Nếu như không phải Orgalax, đối phương vũ khí đến cùng là như thế nào làm được điểm này? Không cần quá mức kinh ngạc, Claudia tiểu thư, dù sao vũ khí của ta kỳ thật tuyệt không khoa học. Đã nhìn ra, cho nên, câu trả lời của ngươi đâu? Cự tuyệt vẫn là đồng ý. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Claudia nói, ách, nếu như ngươi cự tuyệt, ta chỉ có thể sử dụng cái khác biện pháp. Tỷ như đâu? Tỷ như, làm phiền ngươi tại bên trong phòng của mình nghỉ ngơi một ngày. Từ ta thay thế ngươi đi giải trừ những cái kia Orgalax. Emilia nói chuyện thời điểm. Búng tay một cái. Một cái ảnh phân thân xuất hiện ở Emilia bên người. Ảnh phân thân thi triển ra biến thân thuật. Nháy mắt biến thành Claudia bộ dáng. Claudia tại cũng không có biện pháp bảo trì mình chấn kinh. Giật mình há to miệng. Thế nào? Có phải là rất giống? Emilia hỏi. Claudia nhẹ gật đầu. Trên dưới đánh giá trước mặt mình, nào chỉ là rất giống, quả thực giống nhau như đúc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.